Chương 696, đăng đạo tinh thần. Trầm Tường biết được kế tiếp luyện đang bị tái lúc, cảm thụ được không nhỏ áp lực, nhưng hắn nhưng một điểm cũng không cụ, đây là hắn đề thăng một người cơ hội tốt, năng nhượng đề thăng hắn đối diễn luyện pháp sử dụng tâm đắc, cửu khiếu thối thể đang luyện đắc tốt nhất nhân thắng lợi, là dựa theo phẩm chất hòa ra đang số lượng lai bình phán, mà thời gian chích hạn định tại ngày hôm nay. Nhan Tử Lan kế tục nói quy tắc, 20 cá nhân trung, chỉ có 3 luyện chế cửu khiếu thối thể đang danh ngạch. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy không nhỏ áp lực. Để nhượng mọi người minh bạch quy tắc, Nhan Tử Lan còn nói một lần, những người này trong, áp lực lớn nhất chỉ sợ cũng là Trầm Tường, bởi vì hắn đến bây giờ chích hiểu được luyện chế một loại huyền cấp thượng phẩm đan. Nếu như hắn nếu muốn thu được luyện đan bị tái cuối người thắng, hắn phải một hơi thở luyện chế rất nhiều loại chính chưa từng có luyện chế quá đan dược, hơn nữa nhất định phải thành công. Diễn luyện pháp, chính là vì nhượng luyện đan sư tại luyện chế hy hữu dược liệu thì năng một lần thành công mà sinh ra. Muốn đem diễn luyện pháp vận dụng hảo, phải đi qua luyện chế đa loại chẳng bao giờ luyện chế quá đan dược nhắc tới thăng. Các ngươi yếu luyện chế 3 loại huyền cấp thượng phẩm đan, phân biệt là định hồn đan, tiểu hóa hình đan, huyền dương hỏa đan, dược liệu do chúng ta nhắc tới cung, để rất tốt khảo nghiệm các vị luyện đan xoay ngang, sở dĩ dược liệu phẩm chất xạo thấp. Nhan Tử Lan tuy rằng nói như vậy, nhưng không ai đoán được, khẳng định là hòa vừa này ngũ hành chân nguyên đan dược liệu như nhau lạng. Những này lạng dược liệu tại thánh đan môn trong mắt, căn bản không có cái gì giá trị. Coi như là đổi thành cửu khiếu thối thể đan cũng là như vậy, nhưng nếu là tại phàm vũ giới nói, cửu khiếu thối thể đan là khả dĩ cầm bán đấu giá. Không cần bao lâu, tự xác minh mọi người trong lòng suy nghĩ, này dược liệu quả nhiên phi thường lạng, lạng đắc làm cho trong lòng chửi bới trứ thánh đan môn, bất quá xác thực là phi thường khảo nghiệm nhân một loại phương thức, nếu như dùng hoàn hảo dược liệu luyện chế, bị tái chẳng phải là thái không thú vị. Nhan Tử Lan nhất tuyên bố bắt đầu lúc, Trầm Tường tự vội vàng xử lý huyền dương hỏa đan dược liệu, động tác thẳng thắn lưu loát. Mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hắn luyện chế quá không ít lần huyền dương hỏa đan, sở dĩ với hắn mà nói phi thường dễ dàng. Bất quá có người so với hắn làm được rất tốt nhanh hơn, đó chính là Tạ Thế Long tôn tử Tạ Ân Nam Phong, cùng với núi hỗn độn đi ra Lâm Hy Di, bọn họ dĩ nhiên là đồng trong lúc nhất thời phát lên lô hỏa, bắt đầu luyện đan nhân. Danh ngạch chỉ có 3, chỉ có luyện đan nhanh nhất 3 người tài năng xong, sở dĩ thùy đều nắm chặt thời gian, không cầu phẩm chất hảo, không cầu ra đan số lượng đa, chỉ cầu khoái hòa thành công. Chính nọ dương quang độc ác, phơi nắng đắc đại địa bốc lên trướng nhiệt khí, thế nhưng tại luyện đan sư trong mắt, điểm ấy nhiệt căn bản toán không được cái gì. Luyện chế ra thứ nhất lô đan chính là Trầm Tường, mà làm cho không tưởng được chính là, Trầm Tường dĩ nhiên luyện chế ra tứ lập huyền dương hỏa đan. Bình thường dưới tình huống, luyện chế ra tứ lập đan đã là rất nhiều luyện đan sư cực hạn, nhưng Trầm Tường dùng lạng dược liệu nhưng vẫn như cũ làm được đáo, thùy đều nhìn ra, nếu như Trầm Tường dùng hoàn hảo dược liệu, khả năng hay ngũ lập, tuy rằng kém một. Nhưng nếu như tới rồi cao giai đang nói, đa ra một nói, thu hoạch đắc có ít có thể nghĩ. Tại đây loại bị tái hạ, Trầm Tường vẫn như cũ dùng bình thường luyện đan thái độ khứ đối đãi, bất lãng phí dược liệu, bảo chứng đan dược phẩm chất. Điểm này nhượng rất nhiều luyện đan sư đều âm thầm bội phục. Loại tâm tính này là phi thường đáng quý, là một người luyện đan sư đối dược liệu một loại tôn kính, cấp dược liệu một người tốt nhất quy túc. Thấy tứ lập sáng sáng quang mang đan hoàng, tràn lên một ít lão luyện đan sư đối Trầm Tường nghiêm nghị khởi kính. Bởi vì này là luyện đan sư vốn nên cụ bị tinh thần, chí ít tối hậu bị người quên. Xem bọn hắn đều là vì xong kiện dương thánh thủy mà ở luyện đan, thế nhưng Trầm Tường nhưng là vì luyện đan mà luyện đan, hắn cả người đều đã dung nhập luyện đan vong ngã chi cảnh bên trong, chỉ sợ hắn hiện tại căn bản không có nghĩ muốn thắng, thầm nghĩ trứ muốn đem dược liệu phát huy đến mức tận cùng, luyện ra tốt nhất đan lai. Nhan Tử Lan du du nói rằng dừng ở hết sức chuyên chú Trầm Tường. Tạ Thế Long gật đầu nói, không sai, đây là luyện đan bị tái. Hơn nữa chúng ta quy tắc cũng không có chế định yêu cầu phẩm chất số lượng, sở dĩ một bao nhiêu người sẽ dựa theo yêu cầu này đi làm, bọn họ chỉ là nghĩ những này đều là lạng dược liệu, năng luyện ra đang thắng lợi là được, chỉ vì cái trước mắt. Nhan Tử Lan mỉm cười nói, xem ra Trầm Tường hắn tại luyện đang tạo nghệ lên, rất nhiều lão luyện đan sư đều bị không được. Tạ Thế Long tự giễu cười, luyện đan sư tuổi còn trẻ thời gian, đều là chỉ vì cái trước mắt, nhưng thật ra đến già lúc, nhưng truy cầu tượng Trầm Tường như vậy luyện đang thái độ, nhưng khi đó đã có chút chậm. Tham gia bị tái một ít luyện đan sư, hữu rất nhiều người đều nói xấu sau lưng trứ Trầm Tường, dĩ nhiên hoàng như thế hết sức chuyên chú luyện tốt như vậy phẩm chất đan, nhưng lại ra đan nhiều như vậy, thế nhưng tại bộ phận tuổi còn trẻ luyện đan sư đến xem, Trầm Tường bả quá trình cho rằng là một loại lịch lãm, phạm á không chỉ là luyện ra một huyền dương hỏa đan, đối lập Trầm Tường, hắn mặc cảm, bởi vì Trầm Tường tại bảo chứng tốc độ khoái song song, hoàng bảo chứng số lượng hòa phẩm chất, có thể làm đáo điểm ấy. Đã nói lên Trầm Tường bình thường luyện đan đều là làm như vậy, đã là một loại tập quán, mà đối luyện đan sư mà nói cũng hảo tập quán. Tiểu hóa hình đan, độ khó không lớn, ngươi hẳn là ứng phó đắc lai, đến lúc đó định hồn đan tương đối nan cánh trên. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường đã bả tiểu hóa hình đang xử lý tốt, tuy rằng là đã lạng điệu dược liệu, nhưng hắn nhưng nhất định phải tận tâm tận lực hứa luyện chế, thì là tại một loại khẩn trương bầu không khí trong, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn duy trì trầm ổn tâm. Nhân sâm linh quả tương đối yếu đuối, nhưng lại lạng một điểm, ngươi luyện thời gian nhất định phải tin tưởng, xương cốt cây cỏ hòa nhân huyết huyền tham, hay tương đối khó đối phó, hỏa thế cần một chút đi tới. Tô Mị Giao căn dặn đạo, ba loại là chủ dược liệu, cái khác này đổ phụ trợ dược liệu đảo không có vấn đề, Trầm Tường năng dễ dàng ứng đối. Tiểu hóa hình đan là năng nhượng huyền thú ăn lúc có cơ hội hóa thành hình người đang dược, nhân sâm linh quả như là một người rất nhỏ trẻ con như nhau, chỉ bất quá một chân đã không có. Xương cốt cây cỏ không chỉ có năng luyện chế tiểu hóa hình đan, còn có thể làm cho sinh ra xương cốt, mà nhân huyết huyền tham, người như thế tham bên trong ẩn chứa đại lượng máu huyết, hòa nhân như nhau, ba loại dược liệu Trầm Tường đều có, là ở thứ nhất huyền cảnh bên trong xong. Trầm Tường đã bả dược liệu đầu nhập đan lô bên trong, mà hiện tại cũng chỉ có ít bộ phận nhân vừa luyện hảo thứ nhất lô đan mà thôi, Trầm Tường đệ nhị lô thời gian vẫn như cũ vượt lên đầu. Đương nhiên, Trầm Tường trước đều chỉ là vì tranh thủ thời gian, nhưng chính có nhiều hơn thời gian lai luyện chế lưỡng chủng xa lạ huyền cấp thượng phẩm đan, tham gia bị tái dùng đan lô đều là như nhau, dược liệu cũng là đồng dạng lạng, mà hiện tại luyện chế vừa huyền cấp thượng phẩm đan, cần thời gian xảo trường, quá khứ hai người canh giờ, rốt cục có người luyện chế ra đệ nhị lô, người này đó là Tạ Ân Nam Phong. Ngay sau đó, Phạm Á Khôn, Lâm Hi Di cũng mở lô cái, đều tự lấy ra một tiểu hóa hình đan. Tiểu hóa hình đan bình thường ra đan cũng chỉ là một, tuy rằng dễ luyện chế, nhưng cần đổ dược liệu luyện ra một lai, nhưng phi thường trắc trở, phẩm chất thiếu chút nữa cũng không có gì.